Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, uy hiếp. Làm sao, ta nói sai sao? Đạm Đài Minh Tâm thần sắc giống như cười mà không phải cười. Nếu như nói tại Tô Hạo Thần xuất hiện trước đó, nàng còn đối bản thân tình cảnh có chút lo lắng nói. Như vậy làm Tô Hạo Thần xuất hiện ở trước mắt thời điểm, nàng tâm cũng đã triệt để buông xuống đến, bởi vì nàng tin tưởng, trước mắt nam nhân này nhất định sẽ cứu bản thân ra ngoài. Tiện nữ nhân, ngươi thực coi ta không dám giết ngươi. Nói thêm câu nữa, ta lập tức bóp gãy ngươi cổ. Vũ Văn Thiên ngôn thanh sắc đều là lệ, nắm lấy Đạm Đài Minh Tâm tay nắm gấp. Khụ khụ, Đạm Đài Minh Tâm kém chút ngạt thở, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, ho khan hai tiếng. Bất quá kể từ đó, nàng lại là thành công đem Vũ Văn Thiên ngôn lực chú ý triệt để chuyển rời đến bản thân. Tô Hạo Thần ngầm hiểu, đột nhiên chỉ một ngón tay, một vệt sáng từ hắn ngực ra, lập tức liền đi tới Đạm Đài Minh Tâm dưới chân. Cùng lúc đó, hắn cả người cũng bắn nhanh ra như điện, trực tiếp tấn công về phía Vũ Văn Thiên Ngôn. Không tốt, Vũ Văn Thiên Ngôn rất nhanh kịp phản ứng, nhưng là đã trễ. Hắn bản năng muốn kéo lấy Đạm Đài Minh Tâm lui lại, có thể vô số cánh hoa đột nhiên từ dưới chân xoay quanh mà lên, trực tiếp đem hắn và Đạm Đài Minh Tâm cô lập ra. Thậm chí nếu như không phải hắn thu tay lại nhanh nói, chỉ sợ ngay cả cánh tay đều bị cứng rắn cánh hoa chặt đứt. Đáng chết nữ nhân, ngươi tính toán ta. Vũ Văn Thiên Ngôn khí cấp bại phôi, lại không thể làm gì, chỉ có thể quay người nghênh kích Tô Hạo Thần công kích. Oanh, hắn toàn thân chân nguyên bộc phát, một cỗ thiên địa chi lực tụ đến, hóa thành kinh thiên kiếm mang hung hăng hướng Tô Hạo Thần chém xuống. Tiểu tử, ngươi cút trở về cho ta. Ha ha a, nghĩ để cho ta lui trở về, cũng phải nhìn ngươi lại không có bản sự. Tô Hạo Thần cười to, căn bản không có điều động chân nguyên, đơn thuần chính là một quyền, chính diện đánh tới hướng cái kia kinh thiên kiếm mang. Răng rắc, đại địa kim thân cường đại tại thời khắc này hiển hiện. Chỉ thấy Tô Hạo Thần nắm đấm bên ngoài không có bao khỏa mảy may chân nguyên, nhưng lại kiên nhược bàn thạch, thế mà trực tiếp đem Vũ Văn Thiên Ngôn kiếm mang đánh nát. Ngay sau đó, Tô Hạo Thần nắm đấm xuyên qua vỡ nát kiếm mang, hung hăng nện ở Vũ Văn Thiên Ngôn lồng ngực bên trên. Ầm, Vũ Văn Thiên Ngôn thê lương kêu thảm, cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài, đánh vỡ vách tường rơi vào trong phòng. Oanh long long, chấm ngoặc kép, gian kia phòng ầm vang sụp đổ, trực tiếp đem Vũ Văn Thiên Ngôn chôn đi vào. Chung quanh an tĩnh lại, Tô Hạo Thần quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Minh Tâm. Thế nào, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là tu vi bị bọn họ cầm cố lại, trên người điểm một cái khí lực cũng dùng không ra. Đạm Đài Minh Tâm lắc đầu nói, ta giúp ngươi giải khai giam cầm. Tô Hạo Thần thu hồi thất bảo liên tọa, sau đó đưa tay đem ba đạo chân nguyên đánh vào Đạm Đài Minh Tâm thể nội. Tức khắc liền nghe một trận phảng phất chén trà vỡ vụn thanh âm truyền đến. Sau đó Đạm Đài Minh Tâm trên người bỗng nhiên một cỗ cường đại khí tức tuôn ra, khôi phục tu vi. Hô, trách không được những cái kia bị phế sạch tu vi võ giả sẽ cảm giác đau khổ tột cùng. Nguyên lai mất đi lực lượng cảm giác thực rất khó chịu. Đạm Đài Minh Tâm thở dài một hơi, toàn thân bành trướng lấy cường đại lực lượng cảm giác, để cho nàng trong lòng 10 điểm sảng khoái. Rất bình thường, một người quen thuộc cường đại về sau, đột nhiên mất đi lực lượng, tự nhiên sẽ cảm giác hết sức thống khổ. Bởi vì như vậy bọn họ đem cũng không còn cách nào trưởng khống chính mình vận mệnh. Tô Hạo Thần mỉm cười, nhìn về phía thế thì sập phòng ốc. Ầm, đột nhiên, phòng ốc toái thạch nổ tung. Vũ Văn Thiên Ngôn phóng lên tận trời, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn sắc mặt tái nhợt, trước ngực vạt áo đã bị trong miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ, đồng thời toàn thân khí tức sáng tối chập chờn. Hiển nhiên vừa mới Tô Hạo Thần một quyền kia đã để hắn bị thương nặng. Hắn lên cơn giận dữ, ánh mắt bên trong tràn ngập thấu xương cừu hận. Tô Hạo Thần, ngươi lại dám nặng làm tổn thương ta. To lớn lá gan. Ha ha, ta giống như không phải lần thứ nhất trọng thương ngươi đi. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vũ Văn Thiên Ngôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt tốt tốt, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hôm nay chuyện này tính bản công tử cắm. Bất quá ngươi không cần đến đắc ý. Tiêu gia là ta Vũ Văn gia phụ thuộc gia tộc. Thế nhưng là ngươi lại dám diệt đi Tiêu gia. Hoàn toàn chính là không có đem ta Vũ Văn gia để vào mắt. Cha ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi Vũ Văn gia hiện tại, chỉ sợ cũng đã không để ý tới ta đi. Chẳng lẽ ngươi không kỳ quái vì cái gì lâu như vậy? Vũ Văn gia cao thủ đều không có đến trợ giúp Tiêu gia sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Còn không minh bạch, trên thực tế Vũ Văn gia không phải không phái ra cao thủ, mà là tại trên nửa đường bị đoạn xuống tới. Đoán chừng lần này các ngươi Vũ Văn gia tổn thất sẽ rất lớn. Tô Hạo Thần hơi cười nói ra, không có khả năng, ta Vũ Văn gia cao thủ thực lực cường hoành, làm sao có thể có người có thể nửa đường chặn giết bọn họ. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Thiên Ngôn đột nhiên sắc mặt đại biến. Tô Hạo Thần, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là ngươi thiết kế xong? Chẳng lẽ lại đến Tiêu gia trước đó, ngươi cũng đã dự đoán tìm người mai phục ta Vũ Văn gia cao thủ? Đáng chết, là ai? Chẳng lẽ là Phó gia đang giúp ngươi? Ha ha, ngươi đây liền không cần biết rõ. Hiện tại ngươi thay vì quan tâm người khác, hay là trước ngẫm lại bản thân muốn làm sao a? Tô Hạo Thần, ngươi thực dám giết ta? Vũ Văn Thiên Ngôn ánh mắt sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Tiểu tử, người nghĩ rõ ràng, diệt đi Tiêu gia ngươi cùng chúng ta Vũ Văn gia, nhiều nhất xem như có chút xung đột. Thế nhưng là ngươi một khi giết ta, vậy cùng Vũ Văn gia nhưng chính là không chết không thôi. Đạm Đài Minh Tâm cũng khẽ nhíu mày, bỗng nhiên bí mật truyền âm nói. Tô Hạo Thần, không nên vọng động. Tả tướng đối Vũ Văn Thiên Ngôn 10 điểm yêu thương. Người nếu là thật giết hắn, tả tướng rất có thể tự mình xuất thủ đến truy sát ngươi. Tả tướng Vũ Văn vô cực, thế nhưng là chân chính võ tổ cảnh cường giả, thực lực tại toàn bộ Đông Cực Thần Triều đều là đỉnh tiêm tồn tại. Đừng nhìn Tô Hạo Thần có thể diệt đi Tiêu gia, có thể triệu hoán đến mấy vạn hoang thú đại quân, trong tay còn có thánh binh dạng này bảo bối. Thế nhưng là nếu như đối mặt lên võ tổ cảnh cường giả, những cái này căn bản liền không có tác dụng, bởi vì võ tổ cảnh cùng cái khác võ giả so ra, căn bản cũng đã không phải một cái phương diện tồn tại. Song phương thực lực chênh lệch, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Nâng một cái đơn giản ví dụ, tại không có bước vào võ tổ cảnh trước kia, võ giả mặc dù mỗi cái cấp độ thực lực khoảng cách đều rất lớn, nhưng ít mấy ngày mới còn có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Tỉ như giống Tôn Càn Vũ bọn họ những cái này cực cảnh bảng bên trên thiên tài, mỗi một cái cũng có chống lại trên một cảnh giới thực lực. Thậm chí trong đó người nổi bật đều có thể vượt qua 6 thất trọng tu vi chiến đấu, có thể nói kinh thế hãi tục. Nhưng là một khi đối mặt lên võ tổ cảnh cường giả, lại này tình huống liền không bao giờ còn có khả năng phát sinh. Đạo võ cảnh cửu trọng cường giả, vô luận cỡ nào cường đại, vô luận cỡ nào kỳ tài ngút trời, đều tuyệt đối không cách nào cùng võ tổ chống lại. Từ cổ chí kim từ không người có thể ngoại lệ, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, võ tổ cường giả cường đại chỗ. Cũng chính bởi vì như thế, mặc dù hiện tại Tô Hạo Thần rất mạnh, nhưng là Đạm Đài Minh Tâm vẫn như cũ không tin, hắn có thể đủ cùng võ tổ chống lại. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/csi/nối/ton/nối/tan/nối/di/chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.